Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2242, chương 2244, cường địch. Bành, một đầu sạch sẽ trắng nõn thủ ấn tại Tần Dương trên lồng ngực. Phút chốc ở giữa, Tần Dương cảm giác phảng phất có một chiếc xe lửa nghênh kích đụng vào trên người hắn. Từng cái xương sườn tại thời khắc này ầm ầm vỡ vụn. Liên tiếp ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Tần Dương phun ra tiên huyết, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, đụng toái thân phòng thủ hậu phương che chở kết giới. Sau lưng vong yêu ngọc thủ nâng lên một chút, đem hắn ôm vào trong ngực. Nhìn qua Tần Dương thảm bạch gương mặt cùng sụp đổ xuống lồng ngực. Vội vàng vì hắn chuyển vận tiên lực. Đừng tốn sức, hắn là bất tử chi thân, chết không được, Nguyên Kiệt anh thản nhiên nói. Bên cạnh lướt đến Cổ Tam Thiên nhướng mày, hỏi, người biết hắn là bất tử chi thân? Nguyên Kiệt anh gánh vác hai tay, ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chằm chằm chính chậm rãi khôi phục sinh cơ Tần Dương cười lạnh nói. Cái này tiểu tử mấy lần đánh nhau đều là lấy mạng ra đánh. Hơn nữa mỗi lần đều là chết đến giới điểm nhưng lại sống tới. Đồ đần đều có thể nhìn ra hắn có bất tử chi thân. Vậy ngươi còn nhường tay đi xuống chịu chết? Cổ Tam Thiên châm chọc nói. Không chịu chết, làm sao có thể xác định hắn thật có bất tử chi thân đâu? Nguyên Kiệt anh ngữ khí đạm mạc. Huống chi, một chút phế vật sớm cần phải thanh lý. Giữ lại cũng là lãng phí tiên khí. Chứng kiến Tần Dương vỡ vụn ngũ tạng lục phủ dần dần khép lại, vong yêu phương tâm thở phào, ngẩng đầu lạnh lùng nói, đã ngươi cũng đã biết Tần Dương là bất tử chi thân, liền nên rõ ràng, ngươi sớm muộn sẽ chết tại hắn trong tay. Bây giờ ngươi xác thực cường đại, nhưng ngươi sẽ chết, đây chính là ngươi rất nhược điểm chí mạng. Ngươi nói rất đúng. Tần Dương xác thực là ta lớn nhất uy hiếp. Nguyên Kiệt anh lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà, hắn nhược điểm càng nhiều. Hơn nữa từng cái nhược điểm đều rất chí mạng. Tỷ như ngươi, tỷ như hắn những cái kia nữ nhân. Hắn hài tử, cha mẹ của hắn huynh đệ bằng hữu, rất hơn rất nhiều hắn quan tâm cùng quan tâm người. Đương nhiên, hắn thực lực không đủ. Tùy tiện bị ta vây khốn mấy trăm năm đều có thể. Đến lúc đó, cái gọi là uy hiếp, còn gọi uy hiếp sao? Ngoài ra ta còn biết, kỳ thực Tần Dương mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Phụ thân hắn Bạch Đế Hiên, chẳng qua là một cái vật thay thế mà thôi. Cái này vừa nói, đám người không có không kinh ngạc, cho dù là đang nhanh chóng khỏi hẳn Tần Dương. Cũng chấn kinh nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, đã ngươi biết ta mới là thiên tuyển chi tử, vì sao không phóng phụ thân ta, hoặc là không giết hắn, một mực giữ lại. Nguyên Kiệt anh cười nhạt một tiếng, vừa mới bắt đầu chúng ta xác thực là cần thiên tuyển chi tử, vì chúng ta mở ra thứ cửu trọng. Thiên cửa, nguyên bản cũng cho rằng phụ thân ngươi là chân chính thiên tuyển chi tử. Nói thật, như phụ thân ngươi không có, giết vợ giết con, cái kia một màn kịch. Chúng ta là sẽ không tin tưởng. Ở chỗ này, ta vẫn còn muốn bội phục phụ thân ngươi. Một người phàm nhân có thể đem chúng ta những cái này tiên giả đùa nghịch xoay quanh. Xác thực đáng giá tán thưởng. Chẳng qua là về sau ngươi quật khởi quá nhanh, để cho người ta không thể không hoài nghi ở trong đó có vấn đề gì. Quả bất kỳ vậy, đi qua một phen cẩn thận điều tra, phát hiện chân chính thiên tuyển chi tử là ngươi, mà cũng không phải là phụ thân ngươi, nhưng lúc đó cũng đã trễ. Trễ, có ý gì? Tần Dương lông mày ngưng tụ thành xuyên tự, khó hiểu nói. Nguyên Kiệt anh trầm mặc đếm giây, thần sắc hiển hiện một chút bất đắc dĩ, nhưng lại cười rộ lên, rất đơn giản. Nói cách khác, ngươi cùng phụ thân ngươi ai là thiên tuyển chi tử cũng đã không sao cả. chỉ cần các ngươi bên trong một cái tại, kế hoạch liền có thể hoàn thành, mặc dù sẽ thêm chút ít khó khăn trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng là một dạng. Các ngươi đem phụ thân ta làm sao? Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương trong lòng nhảy một cái, lạnh lùng quát hỏi, Nguyên Kiệt, anh tựa hồ là lười nhác lại trả lời. Lòng bàn tay bên trong ngưng ra một đoàn rực sáng thanh mang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Ngay mới vừa rồi, ta bỗng nhiên có một cái tiểu kế hoa, cho nên cho các ngươi một cái lựa chọn. Nguyên Kiệt, anh chỉ vào Vong Ưu, chậm rãi nói ra, nếu như nàng nguyện ý lưu lại, các ngươi những người khác có thể rời đi. Vong Ưu đôi mi thanh tú nhăn lại, tại sao phải ta lưu lại? Nguyên Kiệt, anh cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi hoặc là làm cái khác sự tình. Ta chỉ là nghĩ thỉnh ngươi ở đây bên trong ngốc mấy ngày, liền thả ngươi trở về, như thế nào? Không có ý tứ, nàng là ta nữ nhân, nàng lưu lại có thể, trừ phi ngươi đi chết. Tần Dương đứng dậy ngăn tại Vong Ưu trước mặt, lạnh lùng nói, Nguyên Kiệt, anh thở dài, ta đây, chỉ có thể cưỡng ép mời nàng lưu lại, thuận tiện cũng mời ngươi lưu lại. Về phần cái kia hai cái lão đầu, rõ ràng năm hôm nay, hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn đốt vàng mã. Nói xong, hắn bỗng nhiên vung ra một chưởng. Bạch, lúc này, một đạo đao mang vạch phá không gian thiểm lược mà tới, ngăn cách Tần Dương cùng Nguyên Kiệt anh. Kinh bát thiên giơ đao mà tới, kình bạo khí lãng tầng tầng nhấc lên, phát ra năng lượng kinh khủng trong nháy mắt vặn vẹo dòng chảy không gian, đánh nát đối phương trưởng ấn. Hừ, lãng phí thời gian. Chứng kiến xuất hiện tại trước mặt kinh bát thiên, Nguyên Kiệt anh góc miệng khinh thường ý cười hiển hiện, lòng bàn tay ngưng tụ ngàn vạn sát ý, sát thiên ấn. Nguyên Kiệt anh một trường oanh ra, trong chớp mắt này, toàn bộ không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, quanh không trung tiên lực điên cuồng sôi trào lên, còn như thủy triều cuồng bạo lực lượng, ầm ầm mà rơi. Cỗ lực lượng này liền như trong biển rộng to lớn cự lãng, làm cho người ta cảm thấy tâm linh chỗ sâu nhất rung động cùng tuyệt vọng. Kinh bát thiên thần sắc ngưng trọng, vung tay áo đem Tần Dương cùng Vong Ưu đẩy lên cổ tam thiên bên cạnh, lạnh lùng nói, tìm cơ hội dẫn bọn hắn ly khai nơi này. Nói xong, hắn vung lên trong tay ma đao, mang theo một cỗ triều minh điện xế thanh âm, tản mát ra sát ý không thể so với Nguyên Kiệt anh kém. Quanh không trung khí lưu tại thời khắc này điên cuồng cuốn trở về, hình thành cự đại vòi rồng trạng thái, khí thế sông thiên hách, tự nhiên phóng khoáng, đao thần chi uy, còn có thể chấn nhiếp thiên địa, chấn khai không gian quyền thế đồng thời, trực tiếp nổ vang. Mang theo ầm ầm nổ vang, hai cỗ cường đại sát ý va chạm tại cùng một chỗ. Phút chốc áp bách vặn vẹo lên, một cỗ khổng lồ kinh khủng đến cực hạn năng lượng cũng tại trong khoảnh khắc tựa như tạc đạn đồng dạng nổ tung, sốc lên vô tận khí lãng. Mỗi một đạo kình phong cấp tốc vạch ra từng đạo cực lạnh sát cơ, tức bao phủ trăm trượng bên trong không gian. Liên tiếp xung quanh một chút trường lão các hộ vệ đều không thể tránh cho vắt ở trong đó, hóa thành cho tàn. Đi, cổ tam thiên nhìn chuẩn thời cơ, bắt lấy Tần Dương cùng Vong Ưu bả vai, liền muốn rời đi, Tần Dương lại tránh ra, đối với hắn nói ra, người trước tiên mang Vong Ưu rời đi, ta có bất tử chi thân, có thể lưu lại giúp kinh thúc, tiểu tử thúi trở về. Hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm. Cổ tam thiên tức giận mắng, hắn xính không thể hiện không quan hệ, vì các ngươi hôm nay căn bản không thể rời bỏ nơi này. Bỗng nhiên, xung quanh vang lên từng đạo khàn giọng thanh âm lạnh như băng. Tần Dương ba người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện xung quanh bỗng nhiên xuất hiện bốn cái Nguyên Kiệt anh. Chỉ bất quá cái này bốn cái nguyên kiệt, anh người mặc hắc bào. Cái trán lạc ấn lấy dấu ấn bí ẩn, tỏa sáng lấp lánh, từ trên người bọn họ rõ ràng có thể cảm ứng được từng sợi âm trầm tử khí. Luyện ma thể khối lỗi, cổ tam thiên cùng vong yêu con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.